Tiểu tổ tông ngang bướng của Hoắc gia. Chương 82. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Thanh điên cuồng, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hắn. Đồ khốn nạn, anh là muốn trả thù. Nếu tôi biết sớm tôi đã không cứu anh, nên để anh chết đi. Đôi môi hồng nhuận của cô mờ ra rồi khép lại, nhưng lại không có một lời nói. Hắn thịt nghe. Hoắc Cảnh Thâm thái dương đột ngột nhói lên, trầm giọng nói, y câm miệng. Một, anh định giết tôi, còn không cho y tôi nói sao? Đồ khốn kiếp, có y chết tôi cũng không thành hồn ma. Hoắc Cảnh Thâm cúi đầu giận dữ chặn cái miệng nhỏ nhắn đang nói nhảm đỏ. Vân Thanh hai mắt mở to kinh ngạc nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú trước mặt. Cô quên mất chống cự, một lúc sau mới định thần lại liền đỏ mặt muốn đẩy anh ta ra. Thế nhưng, sự chênh lệch thể chất giữa nam và nữ hiện lên rõ ràng vào lúc này. Hoắc Cảnh Thâm dùng một tay giữ hai cổ tay cô lên đỉnh đầu. Anh không định để cô đi. Một nụ hôn không quá nhiều, đến nỗi là một loại trừng phạt khác, đúng hơn là một loại hình phạt khác. Vân Thanh đau lòng nhíu mày. Cô nếm được vị máu, đầu lưỡi cô bị cắn, mà mùi vị của máu hiển nhiên càng ngày càng kích thích Hoắc Cảnh Thâm. Một biển lửa cuồng bạo thiêu đốt trong đáy mắt đen láy của anh. Hành động của anh càng ngày càng hung bạo. Anh sẽ rất kích động khi nhìn thấy máu. Vân Thanh sớm biết rằng vào lúc này, cô thực sự hoảng sợ. Khi người đàn ông dùng đôi bàn tay to mạnh bạo mò vào trong váy của cô, Vân Thanh khó khăn quay đầu lại để tránh đôi môi nóng bỏng của anh ta và hét tên anh ta. Hoắc Cảnh Thâm. Tiếng kêu vừa tủi nhục vừa tức giận này giống như một cái máy chém, cắt đứt khí tức điên cuồng, hỗn loạn cần phải trút bỏ. Cả thế giới bỗng im lặng. Ha ha, Hoắc Kiến Hoa chế nhạo. Cô bé lừa gạt, cô chỉ có thể thành thật khi cô sợ. Vân Thanh hít sâu một hơi. Cho dù là tôi lừa anh, cũng là sợ anh nhận ra mà giết tôi. Hoắc Cảnh Thâm dùng đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm. Bên trong có ánh đèn mờ ảo, ánh mắt rất đề phòng và lạnh lùng. Rõ ràng là anh không tin cô. Sự bất bình trong lòng Vân Thanh đột nhiên phóng đại vô hạn trong ánh mắt lạnh lùng như vậy. Cô cắn chặt môi dưới, kìm lại cảm xúc, ngước nhìn anh. Cô thậm chí có thể nhìn thấy dải băng dưới cổ áo sơ mi đang mờ của Hoắc Cảnh Thâm. Đó là những gì anh đớ làm để cứu cô đêm nay. Cô không thể nhìn thấu một người đàn ông nóng lạnh như vậy. Vân Thanh hít sâu một hơi, khóe mắt đỏ bừng, từng chữ từng câu nói với hắn. Hoắc Cảnh Thâm, tôi không có lỗi với anh, cũng không muốn làm tổn thương anh. Đêm nay, không phải tôi liều mạng cứu anh mà là, tôi thực sự sợ anh chết. Hoắc Cảnh Thâm mím môi mỏng khẽ cau mày. Cô cho rằng tôi vẫn sẽ tin cô sao? Anh thích tin hay không thì tùy. Vân Thanh tính tình tét như ý ế nào cũng không phục. Nếu anh thật sự muốn ra tay trả thù, thì anh cứ giết tôi. Nếu anh không giết tôi, yên tâm, đêm nay tôi sẽ dòi đi và không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Nói xong, cô đứng dậy đi ra ngoài không đợi tiếng súng. Nhưng khi cô vừa bước tới cửa, có tiếng vật nặng rơi xuống đất sau lưng cô. Dầm, Vân Thanh vô thức quay đầu lại. Chỉ thấy Hoắc Cảnh Thâm ngã xuống giường, quỳ một gối, hai tay đặt trên tấm thảm trắng tinh, máu đỏ tươi chảy ra từ mũi, đỏ như quả mận đỏ trong tuyết. Cô bàng hoàng, Hoắc Cảnh Thâm. Vân Thanh sắc mặt tái nhợt, vội vàng chạy tới. Anh bị sao vậy? Tay cô chạm vào người anh, lạnh đến thấu xương, cả người như đang ôm một cục băng. Qua lớp vải mỏng, cô có thể cảm nhận được sự lạnh toát tỏa ra từ cơ thể Hoắc Cảnh Thâm. Có vẻ như chất độc trong cơ thể anh ta đã tấn công trở lại. Đôi mắt của Hoắc Cảnh Thâm đỏ bừng, ánh mắt quét qua chiếc cổ mảnh mai của cô gái. Cơ thể nổi lên cơn khát máu. Anh ta đang gào thét muốn cắn cổ cô. Anh cố gắng kìm nén sự thôi thúc và đẩy cô ra. Đi ra ngoài kêu người gọi Lâm Vân Hạc. Về thuật của tôi không kém Lâm Vân Hạc. Cổ và trán của Hoắc Cảnh Thâm nổi gân xanh, tuyệt vọng đè nén cơn bạo chúa trong cơ thể đang điên cuồng như muốn hủy diệt mọi thứ. Lạnh giọng nói, tôi nói cô ra ngoài, anh vẫn không tin cô. Được rồi, tôi đi ngay. Vân Thanh chậm rãi đứng dậy. Trong khi Hoắc Cảnh Thâm thả lỏng phòng ngự, cây kim bạc trên tay đâm vào gáy anh ta một cách nhanh chóng và chính xác. Cơ thể anh ngay lập tức cứng đờ, cố gắng gằn ra từng chữ từng khỏi kẽ răng. Cô muốn làm gì, Cách Trương?